Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 531, chương 532, Đại Đế Chi Tử. Có thể được mỗi bên thế lực lớn phái tới bảo vệ mỗi người thế lực thiên kiêu cường giả, tự nhiên không phải người yếu. Bọn họ nhận ra trấn áp diệt người của lão thực lực, rõ ràng là vị đại thánh. Ở nơi này đại đế không ra niên đại, đại thánh chính là nhất ngập trời tồn tại. Cho dù là bắt đầu siêu nhiên thế lực, cũng không thấy có bao nhiêu thế lực sở hữu đại thánh. Thế nhưng, hiện tại chính là có một vị đại thánh xuất thủ. Hơn nữa nhìn thủ đoạn, không tầm thường đại thánh. Nhưng mà, đây cũng không phải là làm cho chư cường khiếp sợ địa phương. Chân chính khiếp sợ địa phương là người xuất thủ thế lực Thái Sơ Cấm Địa, đánh bại diệt phạt thánh tử, trấn áp diệt người của lão. Đến từ bắc đầu bảy đại sinh mệnh cấm khu, Thái Sơ Cổ Quáng, cấm khu người, rốt cục xuất thế sao? Đế Tôn Thần Thành, Vũ Hóa Thần Triều chỗ cung điện, có thanh âm truyền ra, bảy đại sinh mệnh cấm khu xuất thế. Tin tức này chấn nhiếp nhân tâm, nhất định nhấc lên biển. Đế Tôn Thần Tàng xuất hiện một năm, rất nhiều tinh vực hàng lâm bắc đầu mảnh này tinh vực. Mà bảy đại sinh mệnh cấm khu cũng bị còn lại tinh vực cường giả nghe nói. Bảy đại sinh mệnh cấm khu nghe đồn, cho dù là còn lại tinh vực cũng không dám tùy tiện đụng vào. Bởi vì một ngày dính đến đại đế cái tử hối này, nhất định không đơn giản, có đại nguy hiểm, mà điểm này ở mấy tháng trước có thể chứng minh. Mấy tháng trước, khoảng cách bắt đầu cực kỳ xa xôi mà mênh mông một cái tinh vực đến. Cái này tinh vực rất xa, chỉ có những cái này biết rõ 340 mảnh này tinh vực nhân mới biết được nhiều xa xôi. Tới bắc đầu 20 mảnh nhỏ trong tinh vực, vừa lúc có hai đại tinh khu vực biết được mảnh này tinh vực. Hai đại tinh khu vực gặp mặt mảnh này tinh vực đến, không một không khiếp sợ, đồng thời có một kiêng kỵ. Đối mặt hai đại tinh khu vực nhân kiệt cường giả biểu hiện, còn lại tinh vực bao quát bắc đầu nhân đều là kinh dị, bất minh sở dĩ mảnh này tinh vực có cường đại như vậy sao? Còn như làm cho hai đại tinh khu vực nhân kiệt kiêng kỵ. Các ngươi vì bực nào kiêng kỵ như vậy? Có một tinh vực nhân kiệt hiếu kỳ chất vấn lên tiếng. Nghe vậy, hai đại tinh khu vực nhân kiệt lại tựa như tâm hữu linh tê, không hẹn mà cùng nói rằng, cái kia mảnh nhỏ tinh vực có đại đế. Bên ngoài tiếng vừa ra, đều không ngoại lệ, hết thảy sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Thời đại mạt pháp đến, tu luyện càng thêm gian nan, muốn trở thành đại đế càng là gian nan. Đã có người chắc chắn, một thời đại tối đa chỉ có một vị đại đế. Phàm là có đại đế tinh vực, đã định trước cường đại bất phàm. Đúng lúc này, cái kia mảnh nhỏ có đại đế tinh vực, có người đi vào cấm khu, đó là đại đế chi tử. Đi vào người, bị hai đại tinh vực người nhận ra. Cái gì? Đại đế chi tử? Nghe được bên ngoài nói, mọi người không một không biến sắc. Đại đế chi tử đại biểu cho cái gì? Không người không rõ ràng. Một mảnh có đại đế tồn tại tinh vực hàng lâm bắc đầu, đại đế chi tử đi vào cấm khu. Tin tức này như bóng với hình truyền khắp Đế Tôn Thần Thành. Mỗi bên đại tinh khu vực kinh động, bắt đầu các đại siêu nhiên thế lực ghé mắt, từng đôi mắt nhìn kỹ hướng về phía cấm khu Táng Thiên Đảo. Không có gì ngoài bắt đầu còn lại tinh vực cường giả, bọn họ ở hiếu kỳ, kinh nghi, vì sao đại đế chi tử sẽ đi vào Táng Thiên Đảo? Lẽ nào cấm khu thật có đại đế tồn tại? Có một mảnh tinh vực cường giả suy đoán nói. Suy đoán của hắn không có che giấu, còn lại tinh vực nhân đều có nghe, mắt lộ ra kinh ngạc. Loại này suy đoán không phải không khả năng, bằng không thử hỏi một vị đến từ một mảnh khác xa xôi tinh vực đại đế chi tử, vì sao thứ nhất Bắc Đẩu liền tiến vào bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong Táng Thiên Đảo. Mấy ngày sau, mọi người chú ý Táng Thiên Đảo có động tĩnh, đại đế Chi Tử An nhưng đi ra Táng Thiên Đảo, đồng thời dường như có một đạo thân ảnh tặng đưa đón kỳ xuất tới. Nhìn một màn này, mỗi bên đại tinh khu vực khiếp sợ không thôi, có lẽ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Có một đại tinh khu vực nhân kiệt trước đi tiếp xúc cái này một tinh vực nhân. Các ngươi vì sao phải đi Táng Thiên Đảo? Người nọ đặt câu hỏi. Đế tử phụng đại đế chi mệnh bái phòng. Cái kia mảnh nhỏ tinh vực nhân trầm giọng, nhàn nhạt lên tiếng. Có thể đáng giá đại đế phái người bái phòng. Hiển nhiên một thân nhất định cùng chi đại đế có liên hệ. Còn không cách xa lấy vô số tinh vực. Kết quả rõ ràng, bái phòng người 89 phần 10 cũng là đại đế. Trong lúc nhất thời, mỗi bên đại tinh khu vực chấn động, Bắc Đẩu bảy đại sinh mệnh cấm khu có đại đế tồn tại. Oanh, tuyên truyền giác ngộ tiếng oanh minh, khắp nơi thiên sơn thổ tung bay, diệt phạt thánh tử bị bầu trời cái thế yêu nghiệt, đạp diệt nhục thân thần hồn, cùng đi một tòa nguy nga sơn mạch. Cùng nhau vẫn lạc, mà cái kia thiên phạt tinh vực diệt lão, điệp huyết thiên vũ, hắn thấy diệt phạt thánh tử vẫn lạc, phẫn nộ ngập trời, chặn đánh giết bầu trời cái thế yêu nghiệt, cuối cùng bị thái sơ cổ quáng đại thánh tiêu diệt. Đó là bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong thái sơ cổ quáng yêu nghiệt. Nhìn lấy thiên khung bên trên, hỏa diễm lượn lờ. Giống như trong lửa thần minh vậy, thân ảnh cái thế yêu nghiệt. Tất cả mọi người biết, bảy đại sinh mệnh cấm khu tại một ngày này xuất thế. Bảy đại sinh mệnh cấm khu muốn tham dự trận này đế tôn thần tàng. Quả nhiên, từ thái sơ cổ quáng yêu nghiệt xuất thế, lần lượt mấy ngày, bảy đại sinh mệnh cấm khu có yêu nghiệt xuất thế. Bọn họ xuất thế thủ đoạn như một, lấy cường hãn thủ đoạn tiêu diệt một đại tinh vực cái thế thiên kiêu, mang theo hung danh xuất thế. Chỉ một thoáng, đế tôn thần tàng truyền thừa cạnh tranh, nghênh đón đại cao trào, sôi trào như nước thủy triều. Bảy đại sinh mệnh cấm khu yêu nghiệt xuất thế, từng cái đều cường thế không ai bằng. Người sợ sao? Ngô Trần liếc mắt bên cạnh ngoan nhân, đế tôn thần thành phát sinh tất cả. Ngô Trần cùng ngoan nhân đều có mắt thấy, bảy đại sinh mệnh cấm khu yêu nghiệt, khác một mảnh tinh vực đại đế chi tử, còn lại tinh vực cái thế yêu nghiệt, vũ hóa thần triều thánh hoàng tử, thần châu hoàng triều, đại hạ hoàng triều cổ hoàng tử, giao trì thánh địa thánh nữ, những người này đều là mảnh thiên địa này người nổi bật, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng người. Bọn họ toàn bộ cũng là muốn tranh đoạt cái kia duy nhất truyền thừa. Đế tôn thần tàng người mạnh nhất chọn. Ngoan nhân nếu là muốn tranh đoạt, chắc chắn cùng những người này tranh phong. Dù sao đế tôn thần tàng chỉ có thể một người thu được. Ngoan nhân tay áo chuyển động, nhất tịch bạch y váy không dính một hạt bụi. Liếc nhìn Ngô Trần, từ cái trước bí cảnh bắt đầu, ngoan nhân cùng Ngô Trần, hai người lại tựa như bằng hữu giống nhau, làm bạn với nhau ba năm nhiều, ngoan nhân dường như cũng quen rồi Ngô Trần. Đối với Ngô Trần lời nói, nàng không bằng đối với những người khác giống nhau, lãnh ngôn lạnh nhạt, khẽ nói lên tiếng, không sợ, nàng có một viên không đổi bền lòng. Từ nàng mang theo mặt nạ quỷ nhất khắc, liền chưa bao giờ có e ngại, nghe được tàn nhẫn nhân. Ngô Trần chứa bắt đầu một nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Tàn nhẫn người trên người có đặc biệt mị lực. Cái loại này chém hết chư vương, độc lập trên 9 tầng trời, thần linh đều bước có thể ngăn bên ngoài đường. Lấy nhất giới không bằng phàm thể thể, đi lên tuyệt điên mị lực. Cái này cùng Ngô Trần rất giống. Muốn vô địch hậu thế, thiên địa độc nhất. Rằng giặc nói âm vang lên, từ Ngô Trần trong miệng truyền ra, duy ngoan nhân một người nghe nói,